Thế hôn, chương 369, hãn khí, góc truyện audio.com. Mắt thấy Lục lão thái gia tắt thở, Lục lão phu nhân một tay bắt lấy áo, hai mắt trợn ngược lên, thân mình thẳng tắp ngã xuống, nhất thời lại là một mảnh người ngã ngựa đổ. May mắn còn có đại phu ở một bên, lập tức châm cứu, cũng là miệng không thể nói, chỉ có thể rơi lệ. Lục Kiến Trung quyết định thật nhanh, chỉ huy Phạm Bao. Lập tức đi ra ngoài an bài nhân thủ chế tạo gấp gáp tang phục dựng linh đường, chứng mạn nào cần thay đổi thì phải đổi, trời sáng liền xuất môn báo tang, đại lão gia cùng nhị gia nơi đó, phải cố gắng đến trạm dịch kịch liệt báo tang. Mặc dù là biết được Lục Kiến Trung muốn mình rời khỏi đây, nhưng làm đại quản sự cũng là chức trách, không có biện pháp có thể từ chối. Phạm Bao sầu muộn nhìn Lục Kiến Lập một bên khóc muốn sống muốn chết luôn mồm nói mình bất hiếu, vừa lo lắng nhìn gương mặt Lâm Cẩn Dung không chút thay đổi cúi đầu rời đi. Lục Kiến Trung thấy hắn đi thanh thanh cổ họng trước nghẹn ngào hai tiếng, rồi nói. Hiện tại đại ca không ở nhà, mẫu thân bị bệnh, chỉ có mình ta làm trụ cột. Trong phòng tiếng khóc nhất thời thấp xuống, Lục Kiến Trung chỉ vào Lục Kinh. Ca ca và các đệ đệ của con cũng không ở đây, việc vặt bên ngoài chỉ có dựa vào con thôi. Lục Kinh vội đáp ứng. Vâng, Lục Kiến Trung lại chỉ vào Tống Thị. Đại tàu thân thể không tốt, nàng cũng không được nhàn hạ, phải giúp đỡ đại tàu trưởng quản nội viện. Quay đầu lại nhìn Khang Thị, còn có con Tam Lang tức việc con phải làm chính là quản tốt việc trong tay, quản hảo thủ bên dưới, chiếu cố lão thái thái, chiếu cố ẩm thực của toàn gia, chiếu cố đại tàu con, chiếu cố tiểu hài tử, xảy ra vấn đề gì thì sẽ truy cứu trách nhiệm từ con. Khang Thị nhanh đứng dậy đáp ứng, Lục Kiến Trung mới lại nhìn về phía Lâm Ngọc Chân, đại tàu cố nhiên thương tâm, nhưng vẫn nên cố gắng hoàn thành hậu sự cho phụ thân, làm phiền tàu. Lâm Ngọc Chân đem khăn tay lau lệ thanh âm nghẹn ngào nói. Không cần đệ phân phó ta tự hiểu được nên làm thế nào. Lục Kiến Trung bị mất mặt nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ phân phó Lâm Cẩn Dung. Nhị lang tức con vừa mới về nhà, ngay cả ngủ ngon một giấc cũng chưa được hưởng, theo lý nên cho con nghỉ ngơi một chút mới đủ nhân tình. Nhưng trong lúc này cũng đành phải vất vả con, còn làm phiền con chiếu cố lão thái thái, chuyện này vô cùng trọng yếu, là đại hiếu đạo, những người khác làm ta cũng không yên tâm, chỉ có con mới có thể làm tốt. Buổi nói chuyện này xem như quang minh chính đại đá Lâm Cẩn Dung ra khỏi phạm vi gia sự, các việc tang sự hậu sự đều không liên quan đến nàng. Lâm Ngọc Chân giận dữ, dựa vào cái gì Khang Thị thì có thể quản nhiều việc mấu chốt mà Lâm Cẩn Dung thì núp ở phía sau hầu hạ Lục lão phu nhân đây. Đáng tiếc Lục Kiến Trung chiếm ưu thế, chiếm hai chữ hiếu đạo, dù thế nào cũng vô pháp phản bác, cũng không thể nói Lâm Cẩn Dung không nên hầu hạ lão thái thái mà nên cầm quyền quản sự được. Lâm Cẩn Dung sớm đã đoán trước loại chuyện này, năm đó nàng có thể làm, hiện tại cũng có thể làm, không chỉ như thế, có thể làm còn có rất nhiều. Lập tức sảng khoái nhanh đáp ứng, nhị thúc phụ sao lại nói vậy, chiếu cố trưởng bối, vốn chính là bổn phận của chất tức. Tại sao nói làm phiền hay không làm phiền đây, có phải nhị thúc phụ không coi ta là người Lục gia cho nên mới khách khí như vậy chăng? Còn có thể nói móc đây, Lục Kiến Trung theo thói quen định bày ra khuôn mặt tươi cười trung hậu khóe. Góc truyện audio.com, môi hơi nhếch lên, lại nghĩ tới lúc này không thể cười, nhanh chóng thu về, nói. Ta không có ý vậy, Lâm Cẩn Dung một quyền đánh vào bông, đơn giản quay đầu tránh ra. Lục Kiến Trung tiến lên an ủi Lục Kiến Lập khóc lớn không ngừng, lại vẫn đang tự trách thê lương bi ai. Tam đệ, chớ khóc, không trách đệ, nói xong nước mắt chảy đầy mặt nghẹn ngào nói. Chuyện chuẩn bị đồ tang, còn phải nhờ đệ cùng tam đệ muội. Lục Kiến Lập khóc càng dữ. Đồ thị mềm mại sâu kín nói một câu, nhị bá khách khí cái gì, đây là bổn phận, là chuyện của mọi người, cũng không phải là chuyện của một mình huynh, nói cái gì làm phiền hay không làm phiền. Nàng bất mãn đã lâu thấy Lục Kiến Trung nghiễm nhiên biểu lộ bộ dạng trường tử thật sự không thuận mắt, thấy Lâm Cẩn Dung đâm Lục Kiến Trung một câu, cũng nhịn không được muốn học theo. Lục Kiến Trung lại bị nói móc nhưng cũng bất kể thế nào, xoay người chỉ huy người dùng Nguyễn Kiệu nâng Lục lão phu nhân về Vinh Cảnh Cư. Đợi đến khi an trí Lục lão phu nhân nằm xuống nghỉ, Lâm Cẩn Dung đơn giản sai người thu thập nghị lang ở xương phòng phía bên trái trong Vinh Cảnh Cư, thuận tiện cũng làm chỗ để nàng nghỉ tạm. Bệnh của Lục lão phu nhân trong Vinh Cảnh Cư chính là Sa Ma Ma định đoạt, có tình phân lúc trước, Sa Ma Ma tất nhiên là khuynh lực duy trì nàng, đem xương phòng bên trái bố trí thư thư phục phục. Lúc hừng đông, mưa nhỏ, lạnh đến thấu xương, Lục lão phu nhân trải lệ ngủ say, Sa Ma Ma liền thúc giục Lâm Cẩn Dung. Nhị thiếu phu nhân đi nghỉ chút đi, nơi này có lão nô trông chừng rồi, có người đến liền tới gọi người. Lâm Cẩn Dung cũng không cùng bà khách khí, lại càng không lo lắng bà sẽ đùa giỡn gì, liền trở về xương phòng ngã vào trên giường, gọi anh Đào tới hỏi. Nói thế nào? Anh Đào đáp, đại quản sự nói, lão thái gia có an bài hậu sự, thỉnh thiếu phu nhân gặp hắn một lần, hắn có chuyện quan trọng cần nói với thiếu phu nhân. Lâm Cẩn Dung trầm ngâm một lát nói, lúc này bên ngoài đang làm cái gì? Anh Đào cũng đã hỏi thăm rành mạch chuyện bên ngoài, lập tức tiếp lời. Lúc này ở Tiểu Liễm, Lâm Cẩn Dung lại cố gắng đứng lên, nhanh chóng đi tìm Lâm Ngọc Chân. Tụ hiền các Tiểu Liễm vừa lập xong, cả phòng là tiếng khóc giống. Lâm Ngọc Chân đang cầm khăn tay bụng mặt khóc lóc đứt hơi, chợt bị người phía sau kéo vạt áo, không khỏi giận dữ. Làm gì vậy? Tống Thị lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Lâm Cẩn Dung thần sắc lạnh nhạt dán tại bên tai Lâm Ngọc Chân thấp giọng nói. Có chuyện quan trọng, Lâm Ngọc Chân lập tức dừng khóc hồ nghi nhìn nàng. Lâm Cẩn Dung nói, Phạm đại quản sự có việc muốn nói với người, sự tình liên quan đến hậu sự của lão thái gia, cầu người an bài gặp hắn một lát, nếu để muộn chỉ sợ sẽ không kịp. Một cây làm chẳng nên non, cô trưởng nan minh, một bàn tay không vỗ ra tiếng, thoái nhượng một chút không tổn hại gì. Nàng cố ý nói nguy cấp một chút, muốn kích phát cỗ hàn khí trên người Lâm Ngọc Chân, điêu ngoa thì thế nào? Không phân rõ, phải trái thì sao? Cũng chỉ có như vậy, mới có thể địch nổi với nhị phòng. Lâm Ngọc Chân quả nhiên đã khởi tinh thần, hung tợn hướng tới Tống Thị trừng mắt trở về. Tống Thị bị bộ dạng hung thần ác sát của nàng dọa sợ tới mức ngẩn ra, lập tức lại cúi đôi mắt. Lâm Ngọc Chân đứng dậy, không giải thích nửa câu, được Lâm Cẩn Dung nâng đỡ đi ra bên ngoài. Tống Thị ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm bóng dáng cô chất nàng, quay đầu lại chạm. Góc truyện audio.com, phải ánh mắt đồ thị, liền lập tức thay đổi vẻ mặt thích hợp, đem khăn tay lau ở khóe mắt, ai thán nói. Tam đệ muội, muội đi khuyên nhủ tam thúc đi, muội xem hắn vừa mới khóc ngất đi rồi, nói đến nói đi cũng không thể để hắn như thế. Đồ thị trong lòng vẫn suy nghĩ, nghe Tống Thị nói như thế liền thu hồi ánh mắt hướng tới bên kia nhìn qua, quả nhiên thấy Lục Kiến Lập ở đó khóc cơ hồ ngất đi, chỉ đành buông tâm tư, đi qua an ủi Lục Kiến Lập. Tống Thị quay đầu liền phân phó người, nhanh đi theo dõi, vừa nói, vừa ra hiệu với Lục Kiến Trung. Lại nói Phạm Bao hối hả nửa ngày, vẫn không thấy Lâm Cẩn Dung sai người đến gọi hắn, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ, khó khăn lắm mới đợi đến khi một thủ hạ thân tín lại đây kể lại rõ ràng việc phân công của nhóm chủ tử cho hắn nghe. Phạm Bao mới nghe xong, cổ họng xoang mũi đều trở nên đau nhức. Vốn loại sự tình này, hắn là đại tổng quản dù thế nào cũng nên ở một bên dự thính, sau đó lại thông qua hắn truyền lệnh xuống cho các quản sự bên dưới mới đúng. Nhưng Lục Kiến Trung chỉ phân phó hắn nhanh đi ra ngoài an bài việc vặt, sau đó cũng không sai người tới gọi hắn về. Hiện tại các quản sự phía dưới đều biết việc phân công, hắn còn không biết, điều này chứng tỏ cái gì đây? Phạm Bao người thấy hương vị bất thường, hắn đã không còn là đại tổng quản nữa, mặc dù có vẻ vẫn đứng hàng đầu, ở trong mắt nhị phòng Lục gia hắn không còn là cái gì nữa rồi. Hắn vô cùng lo lắng chờ đợi Lâm Cẩn Dung, nhịn không được miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là tiểu nha hoàn Anh Đào kia nói không rõ ràng sao? Nếu quả thực như thế, vậy đó là số mạng rồi. Đang lúc thẫn thờ bất an, chỉ thấy Phương Trúc lại đây nói. Đại tổng quản, đại phu nhân có việc muốn hỏi ngươi, mời ngươi tới phòng khách nghị sự. Phạm Bao lập tức đả khởi tinh thần, Lâm Cẩn Dung hiện tại không phải là đương gia phu nhân, muốn gặp hắn, một quản sự bên ngoài, tất nhiên là ngôn bất chính danh bất thuận, đương nhiên phải mượn lực Lâm Ngọc Chân gọi hắn mới đúng. Vì thế công đạo hai câu với thủ hạ thân tín, vội vàng hướng tới phòng khách. Mới được vài chục bước đã bị hai quản sự bên người của Lục Kiến Trung ngăn lại. Phạm đại quản sự, nhị lão gia mời ngươi đi qua một chuyến. Phạm Bao theo bản năng cảm thấy không ổn, cười làm lành nói. Đại phu nhân có việc tìm ta, ta đến chỗ đại phu nhân trước rồi sẽ đến sau. Hai người kia mặt không chút thay đổi nói chúng ta phải đưa người tới ngay, đại quản sự có nguyện ý đi hay không, thỉnh tự mình suy nghĩ. Phạm Bao trầm mặc một lát nói, ta nên đến chỗ đại phu nhân trước. Nghĩ đến nhị lão gia cũng sẽ không trách ta vô lễ. Tuy là Lục Kiến Tân chưa từng trở về nhà, dựa theo thứ tự, Lục Kiến Trung vẫn ở dưới Lâm Ngọc Chân, phân biệt già trẻ lớn bé không thể loạn, hắn lượng định Lục Kiến Trung cho dù có kỹ xảo gì cũng không dám tại đây trước mặt nhiều người phát tác hắn, trừ phi là không cần thanh danh nữa. Mà hắn thì sao, nhất định không thể về phe của nhị phòng, sớm muộn gì cũng đều phải xé rách mặt, không cần ủy khuất chính mình như vậy. Hai người kia liếc nhau, một trái một phải tiến đến. Đại quản sự, ngươi không cần. Phạm đại quản sự, sao ngươi còn ở nơi này? Đại phu nhân bảo lão thân đến xem, đến tột cùng ngươi bận việc gì mà nửa ngày cũng không thấy đến. Phương ma ma bước nhanh đi tới, vẻ mặt phẫn nộ. Chẳng lẽ ngươi không đem đại phu nhân để vào mắt sao? Phạm Bao trong lòng, góc truyện audio.com, nhất thời buông lỏng, a một tiếng, nói. ta đang muốn đi đây, nhưng có người nói là nhị lão gia cũng tìm ta. Hai người kia cũng cười nói, Mama, làm phiền ngươi đi nói với đại phu nhân một tiếng, nhị lão gia có việc gấp muốn hỏi đại quản sự, sự tình liên quan đến hậu sự của lão thái gia, thỉnh đại phu nhân nhường cho. Phương Mama chống thắt lưng cười lạnh, nửa điểm không buông tha. Phi, hai hầu tử nhãi con, nhị lão gia quan tâm hậu sự của lão thái gia, đại phu nhân sẽ không quan tâm sao? Nhị lão gia hỏi về hậu sự của lão thái gia, đại phu nhân không có quyền hỏi sao? Không nói đến mọi việc đều có thứ tự trước và sau, dù thế nào cũng phải dựa theo tôn ti già trẻ lớn bé, làm sao có chỗ cho hai nô tài nhỏ bé các ngươi xen miệng vào. Làm gì vậy, khiến người chê cười rồi. Cho dù là nhị lão gia ở trong này, cũng sẽ không nói ra lời vô lễ như thế. Lần này nàng đã chuẩn bị mà đến, lão thái gia đã chết, lục lão phu nhân hôn mê bất tỉnh, Lâm Ngọc Trân phải làm chuyện gì cũng sẽ không chọc đến Lục Kiến Tân cùng Lục Giam, nếu không mạnh tay một chút, sợ là xương cốt cũng sẽ bị đánh gãy hóa thành bột a. Cách chương.